Sủng Mị, chương 1350, Tụ hồn U Linh Long, 2, Góc truyện audio.com. Tiểu Chập Long là một trường hợp đặc biệt trong toàn bộ hồn sủng của Sở Mộ. Trong ba loại U Linh, thuộc tính chủ yếu của nó là tự mình cường hóa, bởi vì nó có hai linh hồn. Diệp Khuynh Tư biết Sở Mộ có tâm muốn cường hóa cho Tiểu Chập Long, trước khi rời đi Vân Cảnh đã góp nhặt không ít huyền chất, đều là Mục Tướng Quân khẳng khái tặng cho. Khi Mục Tướng Quân biết Diệp Khuynh Tư là huyền sư, thật sự chấn động. Cho dù là Mục Tướng Quân phủ cũng chưa chắc có được bao nhiêu huyền sư, Mục Tướng Quân phi thường rõ ràng một huyền sư nếu có được đầy đủ tài nguyên giúp thực lực chậm rãi thăng lên, tương lai sẽ là chế tạo sư cấp chủ tể cấp cao, nói không chừng ngày sau muốn luyện chế huyền vật còn phải tìm nàng hỗ trợ. Cho nên Mục Tướng Quân không hề keo kiệt đưa cho Mục Thanh Y các loại huyền chất từ nhất cấp tới tam cấp, 6 tháng thời gian hẳn đã đủ cho Diệp Khuynh Tư luyện chế. Bản thân Diệp Khuynh Tư phòng chừng nàng có thể trong vòng 1 tháng thông qua ma linh bước vào hồn tể. Sau khi bước vào hồn tể cấp, nàng sẽ bắt đầu luyện chế tam cấp huyền vật, cường hóa ra huyền vật thấp hơn chủ tể cấp hẳn sẽ không thành vấn đề, nàng có được lòng tin này. Hơn nữa nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trùng của Tiểu Chập Long, huyền vật thú song thuộc tính D đẳng cấp chủ tể có lẽ cũng có thể luyện chế được, tài liệu còn lại nàng sẽ giúp những người khác luyện chế thêm một ít huyền vật để đề thăng thực lực của bọn họ. Trùng, giải quyết xong huyền vật thú xong thuộc tính, Sở Mộ có thể trực tiếp tiến hành cường hóa, đem cấp bậc linh hồn thiên thương thanh chập long của Tiểu Chập Long tăng lên tới D đẳng chủ tể. Về phần cấp bậc U Linh Long, bản thân có thể thông qua chiến đấu hấp thu linh hồn cường hóa. Đương nhiên, nếu có huyền vật trực tiếp cường hóa U Linh Long, như vậy thật không thể tốt hơn. Sở Mộ đang làm gì, chẳng lẽ lại tĩnh tu sao, hắn không phải mới vừa đột phá thôi ư? Diệp Hoàn Sinh nhìn Sở Mộ đang nhắm mắt dưỡng thần, khó hiểu hỏi. Nói tới vấn đề đột phá, Diệp Hoàn Sinh lại nảy sinh lòng ghen tị, Sở Mộ không cần dùng huyền vật đã đột phá tới hồn tề cấp, quả thật là lẽ trời khó dung. Diệp Hoàn Sinh còn tưởng rằng thừa cơ hội như vậy hồn niệm của mình có thể dẫn trước Sở Mộ. Hắn đang cường hóa U Linh Long, tạm thời đừng quấy rầy hắn. U Linh Cần nhu nhẹ giọng nói. Nga, Diệp Hoàn Sinh gật gật đầu. Ánh mắt của những người khác đều dừng trên người Sở Mộ, thời gian cường hóa không quá dài, hiện tại bọn họ vô cùng tò mò không biết Sở Mộ có thể làm hồn sủng của mình cường hóa thăng cấp được hay không. Năng lượng U Linh hệ mờ ảo không chừng, cần cẩn thận nếu không rất dễ dàng bị nó biến mất, đặc tính này phi thường tương tự như U Linh. Trong quá trình khiên dẫn, Sở Mộ luôn cảm giác năng lượng đang sói mòn, nhưng U Linh Long lại giống như ăn được no nê, không ngừng cắn nuốt năng lượng U Linh đặc thù kia. Lần này thời gian cường hóa có chút lâu dài, Sở Mộ luôn cảm giác năng lượng U Linh liên tục không ngừng, đồng thời lại cảm thấy thật nhiều năng lượng tiếp tục trôi đi. Cuối cùng Sở Mộ không nhẫn nhịn nổi lòng tò mò, phân hóa ra một tia hồn niệm đi theo năng lượng sói mòn, muốn nhìn xem một chút năng lượng rốt cục lưu tới nơi nào. Nguyên lai toàn bộ tụ tập tới nơi đây. Rất nhanh Sở Mộ tìm được nơi tích tụ năng lượng U Linh bị sói mòn kia. Năng lượng U Linh tiến vào minh, góc truyện audio.com. Vực của U Linh Long, gọi là Minh Vực, chính là địa phương mà Tiểu Chập Long thu thập tử hồn. Sở Mộ chợt buồn bực, năng lượng này hẳn là năng lượng U Linh tinh thuần, như thế nào ngược lại đi tụ tập tại địa phương mà Tiểu Chập Long thu thập tử hồn. Cấp bậc của U Linh Long cần dựa vào tử hồn để tăng lên thực lực, nhưng vấn đề là cỗ năng lượng này tích tụ ở địa phương mà Tiểu Chập Long thu thập tử hồn cần tiêu hóa mới có thể trở thành năng lượng cho linh hồn của U Linh Long. Lẳng lặng quan sát hồi lâu, bỗng nhiên Sở Mộ phát hiện năng lượng tích tụ biến thành một viên chân châu u lam sắc. Hạt châu trôi nổi cao cao ngay trong minh vực của U Linh Long, những vong hồn cấp bậc thấp mà Tiểu Chập Long còn chưa hoàn toàn tiêu hóa đều chui vào viên U Linh châu màu lam kia. Ngay sau đó một tia năng lượng U Linh giống như dòng máu trong kinh mạch lấy viên U Linh châu làm trung tâm, bắt đầu lan tràn khắp toàn thân Tiểu Chập Long, từ những vị trí khác nhau rót vào trong linh hồn nó. Tử hồn hóa thành năng lượng rót vào trong cơ thể Tiểu Chập Long, đây là hiện tượng thật bình thường, nhưng không rõ vì sao phải trải qua U Linh Châu hấp thu sau đó mới khuếch tán đến trong thân thể U Linh Long. Chẳng lẽ trải qua U Linh Châu hấp thu luyện hóa thì năng lượng U Linh càng thêm tinh thuần? Trong lòng Sở Mộ vừa nghĩ như vậy, lập tức liền lưu tâm quan sát. Trước đó khi lịch lãm tại Vấn Sơn, Tiểu Chập Long góp nhặt không ít tử hồn, tổng cộng lại phải có 3 con thấp hơn chủ tể cấp. Dưới tình huống bình thường 3 con thấp hơn chủ tể chỉ có thể làm U Linh Long thăng cấp được chừng 3 thành mà thôi. Dựa theo tiêu chuẩn này, Sở Mộ tiến hành cân nhắc, sau khi toàn bộ tử hồn trải qua U Linh Châu hấp thu, năng lượng mới chậm rãi được tinh lọc sạch sẽ. Quả nhiên Sở Mộ vui mừng phát hiện nguyên bản số năng lượng chỉ đủ cho U Linh Long thăng cấp 3 thành lại làm Tiểu Chập Long thăng cấp 6 thành. Đây rõ ràng là tăng lên gấp đôi so dự tính. Phát hiện này làm trong lòng Sở Mộ như sôi trào. Điều này cũng có nghĩa thực lực của U Linh Long tăng lên nhanh gấp đôi so với trước kia, phải biết rằng bản thân U Linh Long không cần dùng huyền vật, chỉ cần thông qua chiến đấu là có thể tăng lên cấp bậc, có được tốc độ gấp đôi thêm vào, cấp bậc của U Linh Long tăng lên sẽ rất nhanh a hát. Bản thân U Linh Long có thể độc lập cường hóa, nếu nói như vậy Sở Mộ có thể hoàn toàn thông qua việc không ngừng để cho Tiểu Chập Long chiến đấu thu được càng nhiều tử hồn, trước hết để cấp bậc của U Linh Long bước vào trung đẳng chủ tể cấp, như vậy Tiểu Chập Long thi triển lực lượng thuộc tính U Linh là có thể đạt tới khả năng đối kháng cùng trung đẳng sinh vật chủ tể. Hình như còn chưa chấm dứt, Sở Mộ còn đang vui sướng, bỗng nhiên nhận thấy được hướng đi của năng lượng còn có biến hóa. Năng lượng trải qua U Linh Châu luyện hóa rót vào trong linh hồn của U Linh Long, năng lượng tinh luyện vẫn phân hóa sang một nơi khác rót vào trong linh hồn chủ chốt của Tiểu Chập Long. Ngay lúc đó khi linh hồn chủ của Tiểu Chập Long chiếm được cỗ năng lượng kia thể chất thế nhưng cũng đi theo thay đổi. Trùng, linh hồn Chập Long thiên thương thanh thú thuộc tính đang cường hóa. Năng lượng thuộc tính U Linh trải qua U Linh Châu luyện hóa biến thành trùng, năng lượng thú thuộc tính rót vào trong linh hồn chủ của Tiểu Chập Long. Đây chẳng lẽ còn có thể đem thuộc tính năng lượng thay đổi, nếu có quá nhiều năng lượng thuộc tính U. Góc truyện audio.com, Linh còn có thể chuyển hóa thành hai loại năng lượng thuộc tính khác của Tiểu Chập Long. Vừa phát hiện được việc này Sở Mộ nhất thời mừng rỡ như điên. Vì muốn xác nhận năng lượng có thể thật sự thay đổi hay không, Sở Mộ đặc biệt dùng hồn niệm thăm dò vào chủ linh hồn của Tiểu Chập Long. Quả nhiên chủ linh hồn của Tiểu Chập Long đang cùng linh hồn U Linh Long đồng thời thăng hoa. Tử hồn hóa thành năng lượng U Linh tăng nhanh hiệu suất lên gấp đôi, điều này đã làm Sở Mộ vô cùng hưng phấn, còn thật không ngờ U Linh Châu còn có thể làm năng lượng U Linh chuyển hóa thành hai loại năng lượng thuộc tính khác của Tiểu Chập Long, khiến cấp bậc hai linh hồn đều cùng nhau tăng lên. Sở Mộ muốn điên cuồng, thật sự điên cuồng, có được U Linh Châu Tiểu Chập Long có thể thông qua việc hấp thu tử hồn để đề thăng, căn bản không cần dùng tới huyền vật. Hơn nữa hấp thu số lượng tử hồn càng nhiều, cấp bậc càng cao, biên độ gia tăng của Tiểu Chập Long càng lớn, chỉ cần không ngừng chiến đấu thậm chí còn có thể vô hạn tăng lên. Thiếu chủ, đây chính là thần kỹ của Tiểu Chập Long. Ly lão nhân bỗng nhiên kêu lên, Ly lão nhân là quân sư của Sở Mộ cho nên trong quá trình cường hóa Sở Mộ còn tiến hành khai thông với hắn. Điều này cần gì ngươi nói, ta đương nhiên biết. Sở Mộ đáp, tựa như chiến dã, nếu không có dũng chiết chi tâm, như vậy cho dù nó có khả năng gãy chi sống lại cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, dũng chiết chi tâm chính là kỹ năng hoàn mỹ, từ một sinh vật thống lĩnh cấp bị ném bỏ bước lên cảnh giới chủ tể cấp đạt được. Mà khả năng tụ hồn hấp thu cùng thay đổi năng lượng của Tiểu Chập Long kết hợp chung một chỗ, đồng dạng cũng tạo ra được hiệu quả thật hoàn mỹ. Ta cảm thấy được là vì ngài bước vào hồn tể cấp. Còn nhớ rõ ta từng nói qua không, sau khi bước vào hồn tề cấp một vài hồn sủng của ngươi sẽ lĩnh ngộ một vài năng lực. Tiểu Chập Long hẳn là một trong số đó, hơn nữa có U Linh Châu đặc thù dẫn đường, vừa vặn hoàn thành xong một kiệt tác như vậy. Ta luôn luôn nói thiên thương thanh Chập Long có được thuộc tính U Linh, đây tuyệt đối là sinh vật hoàn mỹ nhất thế gian, hiện tại Tiểu Chập Long thật sự thực hoàn mỹ. Ly lão nhân nói, nghĩ tới tương lai thực lực của Tiểu Chập Long không ngừng tăng lên, Sở Mộ hận không thể lập tức đem nó ném vào trong cấm vực làm cho nó tận tình hấp thu tử hồn, đột phá tới trung đẳng chủ tể thậm chí là cao cấp chủ tể. Trước đó Sở Mộ còn đang lo lắng đại khái dùng 5 tháng thời gian làm sao có thể lợi dụng thật cẩn thận, làm cho hồn sủng của mình tăng nhanh thực lực tới mức lớn nhất. Hiện tại xem ra không cần phí cân não đi nghĩ cách. Kế tiếp nửa năm cần làm chính là cho Tiểu Chập Long điên cuồng chiến đấu, điên cuồng hấp thu tử hồn, tăng lên không hề giới hạn. Mấy đại thánh vực cấm vực bốn phía, những chỗ này đều tràn đầy hồn sủng, rất thích hợp cho Tiểu Chập Long lịch lãm. Không biết qua bao lâu Sở Mộ mới bình phục lại nội tâm vui sướng của mình. Hít sâu một hơi, Sở Mộ thật không ngờ lần này trợ giúp Ma Linh liền chiếm được chỗ tốt lớn như vậy, sau khi mở mắt hắn liền nhìn về hướng Cẩn Nhu công chúa. U Linh Cẩn Nhu đang nhìn hắn, đôi mắt thủy linh lóe vẻ ngây thơ tò mò, bộ dáng xinh đẹp làm người mê muội. Những người khác phát hiện Sở Mộ tỉnh lại, liền đưa mắt nhìn qua. Lần này thời gian cường hóa của Sở Mộ có chút dài, bình thường thời gian. Góc truyện audio.com, càng dài sẽ có điều ngoài ý muốn hoặc là vui mừng phát sinh. Thế nào vậy, Cẩn Nhu công chúa mở miệng hỏi trước tiên, U Linh Long đạt tới thấp hơn chủ tể, không tệ lắm. Sở Mộ nói, chỉ như vậy sao, Cẩn Nhu công chúa có vẻ thất vọng, bởi vì nàng rất rõ ràng U Linh Châu là U Linh huyền vật phi thường chân quý, nếu không phải Sở Mộ cứu vớt U Linh bộ tộc chủ tể Ma Linh cũng sẽ không dễ dàng đem đồ vật chân quý như vậy đưa cho hắn. Đã tốt lắm rồi, con biến thái long này của Sở Mộ bản thân có 3 thuộc tính. cấp bậc linh hồn còn nằm ở chuẩn chủ tể cấp, thực lực so với đê đẳng chủ tể còn mạnh hơn. Hiện tại U Linh Long bước vào đê đẳng chủ tể cấp, chờ khi linh hồn thiên thương thanh chập long cũng tới đê đẳng chủ tể cấp, thực lực sẽ mạnh hơn cả trung đẳng chủ tể. Triều Thái Tử nói, những người khác cũng đều gật đầu, đồng ý lời nói của hắn. Sinh vật nhiều thuộc tính ở giai đoạn đầu thật khó nuôi, hậu kỳ sẽ thật bá đạo. Bản thân Sở Mộ còn chưa mở miệng, những người khác đã ồn ào nói trước. Do dự một thoáng, cuối cùng Sở Mộ quyết định nên tạm thời giữ bí mật này, chờ 6 tháng sau khi hắn đem thực lực của tiểu chập long điên cuồng thăng lên, khi tới ngày đại chiến giành độc lập sẽ cho mọi người nỗi vui mừng. Khi đó tiếp tục biểu lộ đi ra hẳn sẽ càng tăng thêm hiệu quả rung động. Trong lòng Sở Mộ tự nhủ, khóe môi hiện lên dáng tươi cười bí hiểm không ai nhận thấy. Thời gian hẳn xem như đầy đủ, thực lực tiểu chập long tăng lên, Lý Húc cương thống, cảnh chủ, bọn hắn sẽ biết thế nào là lợi hại. Cách chương.